Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, chương 49, 2, ngậm miệng không nói tên điên doa. Tuyệt sát, Leeds United đội tuyệt sát Barcelona đội. Toàn bộ sân Nou Camp hoàn toàn tĩnh mịch. Hiện trường tất cả Barcelona fan hâm mộ bóng đá trong nháy mắt này biến thành người bị câm. Đều ngơ ngác nhìn sân bóng bên trong. Không biết nên nói cái gì. Càng nhiều Barcelona fan bóng đá thì là nước mắt chảy xuống. Bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng. Bọn hắn Barcelona đội bị đào thải. Đúng vậy, là thật bị đào thải. Sân khách 2-2. Sân nhà 1-2. Đây không phải 3-4 thua cầu rơi rồi sao? Barcelona đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường thương tâm. Phảng phất tận thế đi tới. Không khí hiện trường là phi thường kiềm chế, đè nén để Barcelona người hốt hoảng. Đường xa mà đến Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn nhảy dựng lên. Kích động reo hò, đây quả thật là quá vui mừng. Leeds United đội vậy mà tại thời khắc cuối cùng thật hoàn thành tuyệt sát. Đối với Barcelona đội tuyệt sát, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là cao hứng bừng bừng. Kích động gầm thét. Leeds United vạn tuế, Leeds United vô địch, quốc vương Doa vạn tuế, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Còn có người ở thời điểm này điên cuồng gầm thét, We are the champion, chúng ta Leeds United đội là quán quân, là UEFA Champions League quán quân. Đúng vậy, hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá liền đem cái này danh hiệu treo ở trên người của bọn hắn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá kích động, quá hưng phấn. Sân bóng bên trong, Leeds United đội đám cầu thủ cũng là kích động nhảy dựng lên. Tại sân bóng bên trong chạy vội. Trận đấu này nhưng thật ra là tương đối khó khăn. Leeds United đội đám cầu thủ thậm chí đều cảm thấy trận đấu này bọn hắn Leeds United đội là không có cơ hội gì. Thế nhưng là, tại thời khắc cuối cùng, bọn hắn tuyệt sát đối thủ. Đây quả thật là quá vui mừng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn nhún nhảy. Thanh âm là vô cùng vang dội. Leeds United đội đám cầu thủ thật là siêu cấp lợi hại. Đều là điên cuồng toát ra. Kích tình bốn phía hò hét. Thanh âm đều là đang run rẩy. Đây là một trận phi thường gian khổ tranh tài. Nhưng là Leeds United đội thắng. Để chúng ta chúc mừng Leeds United đội. Chúc mừng Leeds United đội. Bọn hắn là lấy được bản trận đấu thắng lợi. Thành công nghịch chuyển Barcelona đội. Lấy 4-3 điểm số chiến thắng Barcelona đội. Thành công tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League tứ cường. Để chúng ta chúc mừng Leeds United đội. Mark Lawrenson nói như thế. Trận đấu này, Leeds United đội thật là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Nhất là bọn hắn huấn luyện viên trưởng Doa biểu hiện, thật chính là vô cùng trầm ổn. Ở đây bên cạnh là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Thật là quá lợi hại, vô cùng lợi hại. Eddie Gray là từ đáy lòng than thở. Doa thật đúng là chính là Leeds United phúc tinh đâu. Đến từ Doa đi vào Leeds United về sau, Leeds United đội thật là một đường hát vang tiến mạnh, giống như là mở hách, vô cùng lợi hại. Vô cùng nghiêu bức, thành tích này cũng là tốt hù chết người. Đây đều là Doa công lao. Là Doa đem Leeds United đội mang cho tới bây giờ tình trạng này. Eddie Gray là phi thường bội phục Doa. Bởi vì hắn đã từng cũng là đảm nhiệm qua Leeds United đội huấn luyện viên trưởng. Hắn biết công việc này đến tột cùng lớn đến mức nào độ khó. Hắn lúc trước trong công việc nhưng liền không có thành công qua. Nhưng là Doa lại vô cùng nhẹ nhõm. Đi vào Leeds United đội mới mấy năm. Người ta cầm nhiều ít quán quân. Khó trách hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá như thế sùng bái Doa. Doa đơn giản chính là Leeds United đội vương quốc. Là Leeds United đội vĩ đại nhất huấn luyện viên trưởng. Vĩ đại nhất chủ tịch. Leeds United đội có thể có hôm nay. Cái này tất cả đều là Doa công lao. Doa tiên sinh thật là quá lợi hại. Là hắn một tay sáng lập hiện tại Leeds United đội. Leeds United đội thật là quá lợi hại. Ta tin tưởng, Leeds United đội tương lai sẽ càng thêm huy hoàng. Nhất định, Eddie Gray miệng bên trong khích lệ thật là nói không hết. Phảng phất là mấy ngày mấy đêm đều nói không hết đâu. Mà lúc này, Joa thì là phi thường bình tĩnh đứng tại bên sân. Tựa hồ nhìn không đến bất luận cái gì kích động. Rất nhiều người đều là sững sờ. Joa định lực không khỏi cũng quá tốt rồi đi. Cái này nha bộ dáng như hiện tại thật tốt trang bức a. Quả nhiên vô hình trang bức là chí mạng nhất. Rất nhiều Barcelona người coi trọng Joa bộ dáng như hiện tại. Bọn hắn thật hướng xông đi lên hung hăng quần ẩu Joa dừng lại. Joa cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó. Giống như hắn sự tình gì đều không có làm đồng dạng. Nhưng là, hiện trường Barcelona đội fan hâm mộ bóng đá là thật hận chết Joa. Hận không thể lao xuống thường đi. Hung hăng cho Joa một chầu giáo huấn. Mà nhưng vào lúc này, Barcelona đội huấn luyện viên trưởng Guardiola là đi tới Joa trước mặt. Nhìn trước mắt bình tĩnh Joa, Guardiola trong lòng là khẽ thở dài một cái. Joa gia hỏa này tâm tính không khỏi cũng quá trầm ổn. Hiện tại Leeds United đội chiến thắng bọn hắn Barcelona, thành công tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League tứ cường. Hắn vậy mà không có bất kỳ kích động nào. Guardiola là khẽ lắc đầu. Cái chuông này thành quả nhiên không đơn giản a. Nhưng vào lúc này, Guardiola là lập tức hướng về Joa vươn tay phải của mình. Nói ra, chúc mừng ngươi, Joa tiên sinh, các ngươi sống được bản trận đấu thắng lợi. Các ngươi biểu hiện được càng tốt hơn. Các ngươi chiến thắng là thực chí danh quy. Đúng vậy, hiện tại chính Guardiola hay là vô cùng tin phục cái kết quả này. Guardiola là phi thường thưởng thức Joa chiến thuật. Hắn cho rằng Joa chính là một cái chiến thuật đại sư. Người khác đều cho rằng Joa liền sẽ phòng thủ phản kích một bộ này. Kỳ thật đây đều là không chính xác. Ngươi xem một chút, Joa tại kia một trận đấu không có bố trí tiến công chiến thuật. Mà tại trận đấu này bên trong chính là tiến công chiến thuật. Hơn nữa còn là biến hóa đa đoan tiến công chiến thuật. Chủ yếu hơn chính là, mỗi một lần cùng Leeds United đội giao thủ, Guardiola đều là cảm giác được Leeds United đội đại thể chiến thuật đều là không sai biệt lắm. Nhưng là tại rất nhiều chi tiết phương diện, là có rất nhiều khác biệt. Cơ hồ mỗi một trận đấu chi tiết đều là không giống. Đây chính là Joa chỗ lợi hại. Guardiola tự nhiên cũng là đã nhìn ra. Joa đối với chiến thuật chi tiết yêu cầu cùng đem khống là phi thường khắc nghiệt. Dạng này người nếu như cũng không có thể thu hoạch được thành công. Vậy liền thật là quá giả. Nói đến, Guardiola là thật vô cùng bội phục Joa. Joa là mỉm cười nói ra. Không không không, các ngươi hôm nay cũng là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Nếu như không phải vận khí hơi kém, trận đấu này kết quả cuối cùng như thế nào thật đúng là khó mà nói. Joseph, ngươi thật là khiêm tốn. Guardiola lập tức lắc đầu nói ra. Ngươi rất tốt, đây là không thể nghi ngờ. Trận đấu này chúng ta Barcelona đội là biểu hiện ra nhất định thực lực. Nhưng là chúng ta hay là thua ngươi. Đây là cho thấy các ngươi Leeds United đội hôm nay so với chúng ta Barcelona đội biểu hiện được. Muốn tốt, ngươi rất lợi hại. Joa mỉm cười. Guardiola đều đã nói như vậy. Hắn tại khiêm tốn cũng có chút không nói được. Joa nói ra, đúng vậy. Trận đấu này chúng ta xác thực so với các ngươi làm tốt một chút xíu. Mà một chút chính là tại chi tiết phương diện. Đây cũng không phải là việc khó gì. Ta tin tưởng, các ngươi Barcelona đội lần sau cũng nhất định có thể ngẫu làm được. Các ngươi thật rất mạnh. Guardiola khẽ lắc đầu nói ra. Không không không, chi tiết phương diện sự tình nhìn như đơn giản. Nhưng thật ra là vô cùng khó. Ngươi có thể làm được điểm này. Điều này nói rõ thực lực của ngươi cùng thiên phú. Bất quá ngươi cũng nói đúng. Chúng ta Barcelona đội cũng là có thể làm được điểm này. Lần tiếp theo chúng ta lại gặp nhau thời điểm. Các ngươi Leeds United đội thế nhưng là phải chú ý. Joa là cười ha ha nói ra. Yên tâm đi. Các ngươi Barcelona đội mặc dù lợi hại. Nhưng là chúng ta Leeds United đội là không có bất luận cái gì thư giãn. Về sau tranh tài. Chúng ta Leeds United đội nhất định toàn lực ứng phó. Thắng lợi cũng nhất định là thuộc tại chúng ta Leeds United đội. Guardiola hai mắt siết chặt, trong con ngươi xóa bỏ một tia lệ mang. Guardiola lạnh nhạt nói, thật sao? Ta hiện tại là càng ngày càng kỳ đối đãi chúng ta lần tiếp theo giao thủ. Doa mỉm cười nói ra, ta cũng rất chờ mong. Hai người nhìn như xuân phân ban ấm áp, nhưng là ánh mắt của hai người bên trong đều là lóe ra đao quang kiếm ảnh. Sau trận đấu, hai đội đều là xuất hiện ở sau trận đấu tin tức ban bố hiện trường. Đối mặt các ký giả truyền thông, Doa nói như thế đường. Trận đấu này, chúng ta Leeds United đội nhưng thật ra là thắng được có một chút may mắn. Có một ít vận khí thành phần ở bên trong. Barcelona đội thực lực rất mạnh, cho chúng ta chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Có thể chiến thắng, thật là có chút cảm giác vui mừng. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Doa gia hỏa này thật đúng là có tự mình hiểu lấy a. Doa là mỉm cười tiếp tục nói. Đương nhiên, đối với trận đấu này, chúng ta là chuẩn bị đến vô cùng đầy đủ. Mà lại chúng ta Leeds United đội đám cầu thủ cũng là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Đem chúng ta tốt đẹp trạng thái bày ra. Chủ yếu hơn chính là trận đấu này chúng ta bị đá vô cùng chủ động. Mặc dù không phải chúng ta thông thường thao tác, nhưng là biểu hiện được rất không tệ. Các ký giả truyền thông khẽ cười khổ. Doa gia hỏa này lời này đối với Barcelona người mà nói thật sự chính là đâm tâm a. Đây quả thực là cầm lưỡi lê hướng Barcelona người ngược đỗi đi lên a. Thật là quá tuyệt tình. Doa là tiếp tục nói. Đối với trận đấu này, ta nói cho đúng là chúng ta cho thấy rất mạnh thực lực. Nhưng là Barcelona thực lực cũng là thật rất mạnh. Chúng ta mặc dù chiến thắng, nhưng là vẫn có chút vận khí thành phần. Bất quá, có lúc, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Sau đó, các ký giả truyền thông là đưa ra vô cùng nhiều vấn đề. Trong đó có liên quan tới Edinson Cavani cùng Gareth Bale vấn đề. Các ký giả truyền thông là vô cùng kinh ngạc. Hai người này làm sao lại đột nhiên khỏi hẳn đây? Trước đó không phải nói. Hai người này cái này mùa giải đều báo tiêu a. Cái này mùa giải là không thể đủ ra sân thi đấu rồi sao? Vì cái gì đến lúc này hai người này liền triệt để khỏi hẳn? Mà lại trạng thái còn như thế tốt? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lúc này, Barcelona đội huấn luyện viên trưởng Valdes đối với vấn đề này cũng là phi thường quan tâm cùng coi trọng. Hai mắt của hắn cũng là nhìn chằm chằm Doa. Hắn cũng rất muốn biết ở trong chút thời gian này, Edinson Cavani cùng Gareth Bale đến cùng là thế nào khỏi hẳn. Nếu như biết chuyện này, cái này đối với bọn hắn Barcelona cũng là có chỗ tốt a. Tất cả mọi người là nhìn chằm chằm Doa, đều muốn biết Leeds United đội đến tột cùng là sử dụng thủ đoạn gì, để cho hai người nhanh như vậy liền khỏi bệnh tái xuất. Đồng thời bảo trì tốt như vậy trạng thái. Doa là lạnh nhạt nói. Đây đều là chúng ta câu lạc bộ đội y cùng các chuyên gia công lao. Là nghiên cứu của bọn hắn cùng trị liệu. Để Edinson cùng Gareth khỏi hẳn thay đổi. Đây đều là công lao của bọn hắn. Cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Rất bình thường hiển nhiên. Các ký giả truyền thông cùng Guardiola đều là không tin Doa. Rất rõ ràng trong này là có chuyện, nhưng là Doa gia hỏa này rất bình thường hiển nhiên là không có muốn nói ý tứ. Doa gia hỏa này thật là quá bất cận nhân tình, những chuyện này làm sao có thể không nói đâu. Các ký giả truyền thông lại đành phải đi phỏng vấn người trong cuộc Edinson Cavani cùng Gareth Bale. Hai người, bất quá hai người này trước đó là đã đáp ứng Doa. Bọn hắn tự nhiên là sẽ không nói quá nhiều. Edinson Cavani cùng Gareth Bale hai người cũng là thuận Doa. Công bố đây chính là câu lạc bộ đội y cùng câu lạc bộ vận động y học phòng thí nghiệm công lao. Nếu như không có những này hậu cần bảo hộ, bọn hắn hiện tại là không thể nào nhanh như vậy khỏi hẳn. Nghe nói như thế, hiện trường tất cả mọi người là đối Leeds United đội vận động y học phòng thí nghiệm sinh ra hứng. Thú nồng hậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.